Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2525, Trình Chấn Vũ tiến vào luyện hư kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu sư đệ là chúng ta Chấn Hải Cung che giấu lực lượng, mà ngay cả Phương sư điệt cũng không biết sự hiện hữu của hắn, bản thổ phe phái bên kia cũng có che giấu hợp thể tu sĩ, liền vì ứng phó một ít nguy cơ tất cả thế lực lớn đều có che giấu lực lượng, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta Chấn Hải Cung dựa vào cái gì trở thành huyền linh đại lục thứ hai đại tông môn. Trần Nguyệt Dĩnh ngạo nghễ nói, tứ hải bích ba trận kỳ hư hao hơn phân nửa, dùng là có thể dùng, hiệu quả quá kém. Nàng độ đại thiên kiếp thế nhưng là báo hỏng hai bộ mới tinh thất giai trận pháp, nàng căn bản chướng mắt bộ này trận kỳ hư hao hơn phân nửa tứ hải bích ba trận, nhìn tại Vương Trường Sinh như thế hiểu chuyện, nộp lên huyền linh đồ, nàng lúc này mới đem tứ hải bích ba trận lưu cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ tới, khí linh tại hạ giới nhắc tới qua Chấn Hải Cung là huyền linh đại lục đại phái đệ nhất, xem ra khí linh hạ giới lúc trước, huyền thanh tử còn không có tiến vào đại thừa kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh tay lấy ra họa chụp đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nói ra. Đây là tiêu sư đệ bức họa, các ngươi nhận thức thoáng một phát, ngày sau đụng phải hắn, có thể cùng hắn xin giúp đỡ, bất quá hắn người này tính cách có điểm lạ, không tốt ở chung. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đưa tầm mắt nhìn qua, vẽ lên là một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, bọn hắn nhớ kỹ người này dung mạo. Vương Trường Sinh tâm tình tâm thần bất định, liền Phương Minh cũng không biết người này tồn tại, Trần Nguyệt Dĩnh cư nhiên nói cho bọn hắn biết, đây là tín nhiệm cũng là một loại áp lực. Các ngươi nghĩ muốn cái gì thứ đồ vật cùng Phương Sư Điệt nói là được rồi, hắn sẽ toàn lực thỏa mãn các ngươi, hào hào tu luyện, hy vọng các ngươi có thể tiến vào hợp thể kỳ, nhớ kỹ các ngươi là của ta, người ta ra ngoài du lịch không biết lúc nào trở về, nễ môn một nếu gặp được phiền toái, phải đi tìm Vân Tiêu. Trần Nguyệt Dĩnh nói xong lời này, phất phất tay, lại để cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lui xuống. Nàng lấy ra một mặt ánh sáng màu vàng lóng lánh pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra. Dương sư đệ, ngươi khôi phục thế nào? Đã sớm khỏi, Trần sư tỷ, muốn đi tìm tinh hỏa tộc báo thù sao? Pháp bàn truyền đến Dương Khánh Long thanh âm, đi trước giết mấy cái hợp thể kỳ tinh hỏa tộc lấy chút tiền lãi, sau đó đi huyền quang đại lục du lịch, hy vọng có cơ duyên, nếu là có thể tiến vào huyền linh thiên tôn đạo tràng tầm bảo, vậy cũng tốt, Vương sư điệt đã chiếm được một chương huyền linh đồ, đây là phi long tán nhân tiến vào huyền linh động thiên lộ tuyến đồ. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí nhẹ nhõm, nàng không có rất nhiều nắm giết kim hảo, bất quá tinh hỏa tộc bình thường hợp thể tu sĩ căn bản không phải đối thủ của nàng. Nàng tu đạo đến nay, còn không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, Dương Khánh Long đạo lữ bị giết, không giết mấy vị hợp thể kỳ tinh hỏa tộc, ý nghĩ của bọn hắn sẽ không thông suốt. Tốt, ta nghe lời ngươi. Dương Khánh Long đáp ứng. Trần Nguyệt Dĩnh thu hồi pháp bàn, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Diệp Tuyền Cơ, ngươi thật là khí linh sao? Thân là Diệp gia hạch tâm đệ tử, cương nhiên mưu phản Diệp gia, ngươi năm đó đến rốt cuộc đã làm cái gì? Một tòa yên lặng sân nhỏ, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Trình Chấn Vũ ngồi ở đỉnh đá ở bên trong nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chấn Vũ tiến vào luyện hư kỳ, Trịnh Nam đang bế quan trùng kích luyện hư kỳ, bọn hắn đều cải tu công pháp. Trịnh Nam tu luyện là thiên âm phiên hải công, tu luyện tầng số càng cao, hối đoái công pháp thiện công càng nhiều, càng nghĩ Trịnh Nam cải tu công pháp. Bọn hắn có thể phi thăng huyền dương giới, Vương Mạnh Bân giúp không ít bề bộn. Vương Mạnh Bân phi thăng huyền dương giới lúc trước cho bọn hắn lưu lại một số lớn tu tiên tài nguyên. Chúc mừng a Trình sư đệ, đây là của ta một điểm tâm ý, các ngươi không nên ghét bỏ. Vương Trường Sinh lấy ra hai kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, đưa cho Trình Chấn Vũ. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam lệ thuộc phi thăng phe phái, nếu là bọn họ chiếm cứ địa vị cao, đối vương gia mà nói là một chuyện tốt. Vương sư huynh quá khách khí. Trình Chấn Vũ vốn muốn cự tuyệt, bất quá Vương Trường Sinh liên tục kiên trì, hắn vẫn là nhận. Nói thật ta cũng không nghĩ tới, chúng ta có thể ở huyền dương giới gặp nhau. Trình Chấn Vũ cảm khái nói, xa nhớ năm đó, hắn chẳng qua là một gã tán tu, kết đan tài nguyên là dựa vào bán ra tin tức cho vương gia. Đúng vậy a, đã đến huyền dương giới là tốt rồi. Vương Trường Sinh trong nội tâm xúc động thật lâu, nếu không phải Trình Chấn Vũ bán ra tin tức hắn còn không nhất định có thể có được thanh liên tạo hóa đỉnh, đồng tâm trùng cũng là Trình Chấn Vũ bán ra cho vương gia. Trình sư đệ, ngày khác có rảnh, có thể đến thanh liên đảo ngồi một chút. Uông Như Yên phát ra mời. Trình Chấn Vũ đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát, hắn liền cáo từ. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi bái phỏng Dương Khánh Long, đều muốn đưa cho Dương Khánh Long vài cọng vạn năm linh dược, không ngờ Dương Khánh Long ra ngoài du lịch không biết có phải hay không là cùng Trần Nguyệt Dĩnh cùng một chỗ. Dương Khánh Long không tại, tạm thời không cần cho, chờ hắn trở về một lần nữa cho cũng không muộn. Vương Trường Sinh đã muốn một khối dưa hấu lớn khắp huyết thạch, 3 hộp thiên âm sa, 5 bình thiên âm đan, 2 khối lục giai lôi diêu gia thú, 1 khối lục giai hạ phẩm kim diễm quy mai rùa, 20 phần ngũ hành pháp tướng tài liệu cùng 5 bình bách linh ngọc dịch. Đồng dạng là nộp lên thứ đồ vật cho Trần Nguyệt Dĩnh trao đổi đến thêm nữa. Thứ đồ vật, khắp huyết thạch cùng huyết lân mộc có thể dùng đến luyện chế thế kiếp châu, kim diễm quy mai rùa có thể luyện chế một kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo, phòng ngự hiệu quả tự nhiên so ra kém thổ ly thuẫn, bất quá so về bình thường phòng ngự bảo vật vẫn là mạnh hơn nhiều. Bách linh ngọc dịch đối phệ hồn kim thiền thương thế có trợ giúp, dùng tới trăm loại ngàn năm linh dược luyện chế mà thành. Bọn hắn bái phóng thoáng một phát mặt khác đồng môn, trao đổi một ít tu tiên tài nguyên, đã đi ra Phiêu Vân Đảo. Thanh Liên Cốc trên đường phố ma vai sát trùng, ngựa xe như nước. Một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn trang viên, Vương Mưu Tân chờ 20 mấy tên nguyên anh tu sĩ đang ngồi ở đỉnh đá ở bên trong uống rượu nói chuyện phiếm. Vương Mưu Tân là tứ linh căn, có một cái hảo ca ca Vương Mưu Sâm, cứng rắn dùng đan dược đem Vương Mưu Tân trồng chất đã đến nguyên anh kỳ. Vương Mưu Tân đối tu luyện không có gì hứng thú, hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, lại để cho hắn một mực đứng ở mật thất tu luyện còn không bằng giết hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tu luyện đều dựa vào cắn dược đấu pháp kinh nghiệm ít càng thêm ít, có Vương Mưu Sâm tại, Vương Mưu Tân không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu. Vương Mưu Sâm đã tiến vào hóa thần kỳ, ngũ giai luyện đan sư tiền đồ vô hạn. Vương Mưu Tân trầm mê nữ sắc, đã cưới 50 phòng thê thiếp, hắn là tự nhiên biết chi rõ ràng, không đi vi phạm pháp lệnh cũng không trái với tộc quy, thành thật thật hưởng lạc là được. Nguyên anh tu sĩ thọ nguyên tại 1200 tuổi tả hữu, cân nhắc đến Vương Mưu Sâm tồn tại, Vương Mưu Tân mục tiêu là qua cái 2000 tuổi sinh nhật. Tiếp qua một thời gian ngắn, chính là ta 18 cao hóa thần đại điển, ta có thể mang bọn ngươi tham gia, bất quá các ngươi cần phải hảo hảo tỏ vẻ tỏ vẻ. Vương Mưu Tân ý vị thâm trường nói, Vương Mưu Sâm tinh thông thuật luyện đan, rất nhiều người tìm hắn luyện đan, khổ nổi không có môn lộ, chỉ cần cho nhiều một ít thù lao, Vương Mưu Tân đáp ứng hỗ trợ dẫn tiến, có thành công hay không liền xem bọn hắn chính mình rồi. Đây là tự nhiên, Vương đạo hữu yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Chúng tu sĩ nhao nhao đáp ứng, nâng chén nâng ly. Vương đạo hữu, 10 năm sau, là chúng ta Chu gia lão tổ nghìn tuổi đại thọ, lệnh huynh có rảnh rỗi, không ngại đi uống một chén tửu thủy. Một gã mặt tròn đôi mắt nhỏ kim sam lão già cười ha hà nói. Đến lúc đó rồi nói sau, Vương Mưu Tân chẳng hề để ý nói cách trương.